Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5873, ta sẽ nỗ lực hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗ lực cái gì? Tần Lĩnh cười đậu thú hỏi. Mặc Duẫn nghiêm túc nói. Nỗ lực làm cha mẹ, làm ca ca, làm mọi người đều tán thành chúng ta. Tần Lĩnh nhướng mày. Chúng ta là chỉ ngươi cùng Tiểu Vũ. Ân, Mặc Duẫn kiều vẻ mặt thản nhiên. Mất mà tìm lại, không nghĩ lại lần nữa mất đi. Chính là, ta giống nhau không nghĩ mất đi thân nhân, cho nên mới muốn nỗ lực. Ở đoạn cảm tình này giữa, nàng là thực nhược tồn tại. Mỗi người đều so nàng cường đại. Nhưng mà, mỗi người đều thực để ý nàng. Mà nàng giống nhau để ý bọn họ. Tần Lĩnh nhìn chằm chằm Mặc Duẫn Kiều thật lâu sau. Bỗng nhiên cười. Nhà ta Kiều Kiều trưởng thành. Hắn lại xoa xoa nàng đầu. Tiếp tục nói. Ý tưởng này thực hảo. Tần Thúc Thúc duy trì ngươi. Cảm ơn Tần Thúc Thúc. Mặc Duẫn Kiều đôi mắt đại lượng. Lóe trong suốt. Vì thế, Tần Lĩnh thằng nhãi này. Thành hai người cảm tình trên đường cái thứ nhất người ủng hộ. Từ biết được Vũ Cận Bắc vì chính mình, vận dụng nào đó cấm thuật, rơi xuống rất nghiêm trọng di chứng. Tần Lĩnh liền đem trước kia tích hạ thành kiến ném xuống. Ở Tần Lĩnh ra khỏi phòng ngạch cửa, có một con tiểu con nhím. Đột nhiên từ Tần Lĩnh ống tay áo nhảy ra, lại lập tức nhảy đến bờ vai của hắn. Đổi tới đổi lui, hoạt bát đáng yêu, Tần Lĩnh thật cao hứng. Tiểu con nhím giống nhau thật cao hứng, bởi vì hắn cùng nó đều minh bạch. Tần Lĩnh thương thế, chính theo thời gian không ngừng mà chuyển biến tốt đẹp. Chung có một ngày, sẽ khôi phục lại. Trên đời có một người vì chính mình, hy sinh đến nước này. Cho dù là bởi vì cùng chủ tử có giao dịch, Tần Lĩnh vẫn là thực cảm kích. Không có trải qua quá 10 năm phế tài nhật tử, không có ở lần lượt hy vọng chung. Ngược lại lại thất vọng rồi. Là vô pháp hoàn toàn lý giải đến Tần Lĩnh tâm tình. Hắn, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt hậu sự. Tần Lĩnh không có rời đi giới chủ phủ. Ngược lại đi tàng thư điện. Tìm đọc về vận dụng cấm thuật sau khôi phục vấn đề. Nhưng tra được kết quả. Không một không giống Mặc Liên Thành theo như lời. Xong việc kịp thời trị liệu. Dùng chân quý linh dược thảo điều dưỡng. Cũng nhiều nhất khôi phục 5-6 thành. Không có khả năng hoàn toàn khang phục. Trừ phi có cái gì kỳ ngộ. Thiên phú rời đi. Tần Lĩnh lúc trước không thể tu luyện. Chính là căn cơ báo hỏng. Nói đơn giản một chút. Là thiên phú phế đi. Huống hồ tu vi càng cao. Thọ mệnh càng cao. Đối với tu luyện giả tới nói. Mất đi thiên phú. Chẳng khác nào vứt bỏ thọ mệnh. Ngày hôm sau. Khúc Đàn Nhi nghe được Vũ Cận Bắc sự, rất là kinh ngạc, Mặc Liên Thành đem sự tình đều nói, không nghiêng không lệch, bao gồm Kiều Kiều sự tình. Bên cạnh Dục Nhi nghe xong, cũng giống nhau kinh ngạc, nghĩ đến nhà mình muội muội khi, mới nhíu mày, giờ này khắc này, này toàn gia có thể nói tâm tình phức tạp cực kỳ. Khúc Đàn Nhi cảm khái nói, thật không nghĩ tới vì Kiều Kiều Tiểu Vũ sẽ làm được này một bước. Ân, Mặc Liên Thành gật đầu. Đích xác làm người thực ngoài ý muốn. Có khi ngươi đi sát kẻ thù. Kẻ thù đã chết. Ngươi hội tâm tình thực vui sướng. Chính là, đương kẻ thù không đem ngươi đương kẻ thù. Còn chủ động vứt bỏ đối với tu luyện giả tới nói. So sinh mệnh càng thêm quan trọng đồ vật. Kia cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau. Dục Nhi khuôn mặt tuấn tú rất có rối rắm mà nói. Hắn có thể làm được tình trạng này. Thật ra mà nói, ta đối hắn có một ít đổi mới. Chỉ là hắn muốn bắt cóc ta muội muội, ta còn là không thích hắn. Giống thiên hạ sở hữu muội không giống nhau, đều không thích có nam nhân bắt cóc nhà mình muội muội. Khúc Đàn Nhi yên lặng mà bỏ qua một bên đầu. Không xem nhà mình nhi tử cái này xuẩn dạng. Vừa lúc, mỗ vị ra thế nhưng cấp nhi tử ý tưởng điểm tán. Dục Nhi nói rất đúng. Hắn vẫn là giống nhau lệnh người chán ghét. 5878, cách chương.